Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, chân chính Bích. Một lần nữa đạp vào mảnh này tên là Britain thổ địa. Levi tâm tình 10 phần không sai. Tuy nói, trải qua thời gian dài như vậy, hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, có nhiều thứ lại là vĩnh viễn cũng không thể có thể cải biến được. Nói thí dụ như, cái này hoàn toàn như trước đây ẩm ướt không khí. Còn có cái này ẩm ướt không khí cũng không ngăn cản được. Những cái kia Britain người vì hắn mà gieo hò nhiệt tình. Liền là những này Britain người thời gian quan niệm có thể lại chuẩn xác một chút liền tốt. Chúng ta còn không có xuống phi cơ đâu. Bọn hắn pháo mừng liền sớm vang lên. Ai, nhiều như vậy không tốt. Rõ ràng trước đó ta còn dự định vi phục tư phóng ấy nhỉ. Hành tàu tại London phố lớn ngõ nhỏ bên. Trên, Levi nhiều hứng thú nhìn xem chung quanh trong cửa hàng tủ kính. Cùng trong tủ kính trưng bày những cái kia rực rỡ muôn màu thương phẩm. Nói như thế nào đây? Tuy nhiên cái này thế giới cũng không có hai đại lam tinh đánh lộn làm chất xúc tác. Nhưng là thời gian dài như vậy đến nay, ba đại đế quốc chiến tranh cũng không phải số ít. Mà mọi người đều biết một việc là, chiến tranh càng nhiều, trình độ khoa học kỹ thuật liền sẽ vững bước tăng lên. Mà khi sau khi chiến tranh kết thúc, những cái kia nguyên bản bị liệt là cơ mật quân dụng khoa học kỹ thuật dần dần biến hóa thành dân. Dụng khoa học kỹ thuật thì là có thể cực đại thuận tiện cuộc sống của mọi người. Bởi vậy, so sánh với ban đầu viên kia Lam Tinh, viên này Lam Tinh khoa học kỹ thuật cây mặc dù ra một chút vấn đề nhỏ. Bất quá vấn đề không lớn, cả hai chỉ có thể nói là lẫn nhau có ưu khuyết. Mà không thể nói là ai cao ai đế. Vấn đề duy nhất đại khái chỉ ở tại cái thế giới này Einstein giống như cũng không có trở thành một tên nhà khoa học, mà là trở thành một tên thành công thương nhân. Cho tới đầu kia nổi tiếng công thức còn không có bị thế nhân phát hiện. Vật lý học trên không vẫn như cũ còn bao phủ một mảng lớn mây đen. Loại tình huống này khiến cho Levi đều muốn lâm thời khách mời một thanh nhà vật lý học. Đem cái kia có thể hủy thiên diệt địa tư thế đem ra công khai. Thậm chí, Levi đều vì cái này công thức muốn ra một bộ lời kịch. Bất hủ chi vương bảo tàng. Muốn biết thế giới chân tướng a, vậy liền thử nghiệm đến giải khai bí mật này a. Bí mật này bên trong bao hàm nhân loại sau này, nhưng mà tiếc nuối là cái nào đó nghe hỏi mà đến tiểu Bích lại là tại thời khắc mấu chốt ngăn lại hắn loại này ý nghĩ. Hão huyền ý nghĩ, ta tôn kính vương, có thể hay không xin ngài đừng lại cho chúng ta chế tạo đại phiền toái. Một đoạn thời gian không thấy, Sola khí chất trên người có rất lớn cải biến, nhất là loại kia tự tin, càng là trước kia nàng vô luận như thế nào cũng không có khả năng thể hiện ra. Tên là cường giả, khí chàng, nhìn ra được, mặc dù chỉ trải qua mấy ngày ngắn ngủi, nhưng là lấy sức một mình đối mặt Clock Tower hai đại quân chủ gia tộc kinh lịch. Hoàn toàn chính xác để nàng trưởng thành không ít, mà trừ cái đó ra. Da mặt của nàng độ dày tựa hồ cũng tăng trưởng. Levi nhịch cho tới bây giờ đều không thừa nhận qua muốn thu nàng khi thần dân. Nhưng là bây giờ Sola lại có thể mặt dạn mày dày tự động dính sát. Dùng một loại vô cùng thân thiết tự nhiên ngữ khí nói xong, vua của ta, loại này liền ngay cả Guinevere cũng không lớn có ý tốt lời nói ra. Ngươi nhưng càng lúc càng giống một cái chân chính Bích. Levi trên mặt bày biện ra một tia không biết là tán dương vẫn là nụ cười giễu cợt. Đối với cái này, mặt dày tâm đen Sola trực tiếp liền đem nó xem như tán dương. Nếu như ngài ưa thích, liền xem như thành là chân chính Bích, ta cũng không quan trọng a. Đã triệt để tại đầu này tên là Bích trên đường buông thả bản thân. Sola biểu thị hết thảy cũng không sao cả. Dù sao hành tẩu ở trên con đường này nàng đã nhất định không thể quay đầu lại nữa. Từ ba cái sư đoàn bọc thép thả ra pháo hoa, đem toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn bộ thế giới quấy đến gió nổi mây phun. Loại kia đại quy mô bạo tạc là không thể nào giấu giếm được người khác. Dù là Luân Đôn phương diện đã sớm thanh không sân bay, nhưng là loại kia mãnh liệt chấn cảm lại là đem những cái kia sinh hoạt tại Luân Đôn thị khu người châu Âu dọa đến quá sợ hãi, còn tưởng rằng Britannia người lại đánh tới đâu. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thế giới cũng là ám lưu hung dũng. Nói thật, liền ngay cả cái kia thần thánh Britain đế quốc hoàng đế cũng không nghĩ tới. Tại chiếc phi cơ kia bên trên, vậy mà chở khách lấy như thế một đại nhân vật. Thật lão tổ tông, cái gì? Hắn còn sống? À, nguyên lai là những cái kia ma thuật sư chỉnh tới sống a. Cái kia liền không sao, mà đồng dạng, cùng vị hoàng đế này ôm lấy giống nhau ý nghĩ người. Không phải số ít, ma thuật sư hiệp hội liên lạc điện thoại đã sớm bị đánh phát nổ. Thậm chí, liền ngay cả các đại gia chủ nhóm tư nhân liên lạc điện thoại cũng đã bị đường dây bận âm chiếm cứ. Cho tới những cái kia muốn tiến hành bình thường giao lưu ma thuật sư không thể không khởi động. Cú mèo, cái này một viễn cổ thần khí, phảng phất là về tới cái kia ma thuật vừa mới phục hưng thời đại. Tất cả mọi người người biết chuyện đều tại thúc giục, muốn Clock Tower tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề, đem cái kia lẽ ra đợi tại lý tưởng hương bên trong bất hủ chi vương đưa về hắn vương tọa phía trên. Nhưng là lại cũng không có ai biết. Hiện tại Clock Tower, đó cũng là tương đối khó a. Mẹ a, cái này Bích đằng sau làm sao còn có như thế một cái đại lão? Bích, quả nhiên là Bích, không biết xấu hổ Bích, gặp phải nam liền muốn hướng nam trên thân dựa vào. Buồn nôn, làm cho người rất buồn nôn. Ta xấu hổ cùng dạng này người làm bạn. Thế nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ, không phải chúng ta có nguyện ý hay không cùng nàng làm bạn, mà là nàng có nguyện ý hay không buông tha chúng ta a. Trong lúc nhất thời, đối mặt cái kia đột nhiên xuất hiện tại Sola sau lưng khổng lồ bóng ma, Clock Tower quân chủ nhóm chúng thuyết phân vân, chưa kết luận được, nhưng mà, bọn hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Cái kia đã tại Bích trên đường càng chạy càng xa Sola. So với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn ngoan độc, ngài lập tức liền muốn rời khỏi a. Cái kia thật là phiền phức a. Ngài nói, đem bọn hắn tất cả đều giết có được hay không? Edelfell gia tộc cung cấp bí ẩn gian phòng bên trong, triệt để hóa thân thành Bích Sola một bên hết sức lấy lòng lấy Levi, một bên đánh lấy mình tính toán. 12 quân chủ đứng đầu Bad Homeloy, nhưng là có nữ vương, danh hào tuổi trẻ ma thuật sư a. Chẳng lẽ ngài không thích loại này luận điệu a? Nói xong, Sola còn cố ý nhìn bên cạnh Sisi một chút, trong mắt khiêu khích chi sắc không hề có chút che giấu nào. Đối với cái này, Sisi lòng có nộ khí, nhưng là đối mặt loại này Bích khiêu khích, Sisi nhưng căn bản không thèm để ý. Chủ nhân là bởi vì ta mới ưa thích loại kia luận điệu, lại không phải là bởi vì loại kia luận điệu mới ưa thích Sisi. Giành lấy cuộc sống mới thiếu nữ cảm thụ được cái kia dần dần sinh động huyết mạch chi lực, trên mặt bày biện ra một bộ nụ cười hạnh phúc. Nàng chỉ cảm thấy mình lập tức liền muốn hòa tan tại Levi trong lồng ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.